Cực phẩm chiến long, chương 421, C 421, Phi Giáp Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Quân cất lời tuyên bố kiêu ngạo, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả các vị trưởng lão, đều trố mắt nhìn nhau, cho rằng Lý Quân đã hoàn toàn mất trí. Chiến long điện sở hữu rất nhiều cao thủ, không kể những người ở cấp bậc hóa kình và ám kình, chỉ riêng cảnh giới tông sư đã có 17 người. Tất cả đều là người phụ trách các khu vực, trừ Hồng Nghĩa và Lôi Kim Sinh đã bị Lý Quân tiêu diệt, còn lại 15 vị tông sư. Cộng thêm đệ tử của các vị trưởng lão và các vị đường chủ, toàn bộ đều là những nhân tài võ thuật trẻ tuổi, số lượng chắc chắn không dưới 30. Kể cả khi một vài người trong số họ giữ thái độ trung lập, vẫn còn gần 20 người đối đầu với Lý Quân. 20 vị tông sư, trong đó hơn một nửa người phụ trách các khu vực đều đang ở cảnh giới tông sư hậu kỳ. Không hề yếu hơn các vị trưởng lão, đây quả là một sức mạnh khủng khiếp. Phải biết rằng mỗi vị tông sư đều là nhân vật quyền thế một phương. Tông sư như rồng, võ giả bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Đây cũng là lý do đại trưởng lão đã đạt đến cảnh đại tông sư. Bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn muốn tranh giành vị trí điện chủ Chiến Long Điện. Bất kỳ ai nắm giữ được sức mạnh của Chiến Long Điện cũng không khác gì trở thành vua không ngai. Mà bây giờ... Lý Quân muốn một mình khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy, quả thực quá kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Chưa từng có ai dám mông cung như vậy, đừng nói là các vị trưởng lão, ngay cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan cũng không dám nói ra lời hùng hồn như Lý Quân, trừ phi là những vị thiên nhân trong truyền thuyết. Lý Quân bây giờ dám nói như thế, e rằng cả Nạp Lan Long Hiên nghe được cũng phải tức giận đến mức nhảy dựng. Sau khi ngẩn người ra, các vị trưởng lão có mặt đều bật cười ha hả, ban đầu họ còn cho rằng dùng chiến thuật thay phiên lên tấn công Lý Quân đế tiêu hao sức lực của anh cũng đã đê tiện lắm rồi. Không ngờ Lý Quân lại phối hợp đến vậy, muốn một mình đối đầu với tất cả mọi người. Lý Quân, cậu có biết mình đang nói gì không? Nam tử Hán đại trượng phu, một lời đã nói thì tứ mã nan truy. Lời cậu đã nói ra, cậu không có cơ hội hối hận đâu. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Quân, sợ rằng Lý Quân sẽ hối hận. Dùng lời nói để khiêu khích Lý Quân. Cứ việc lao hết lên đây, tôi không hối hận đâu. Đứng giữa đại sảnh, Lý Quân ngẩng cao đầu ưỡn ngực, toàn thân tràn đầy tự tin và khí phách, kiêu ngạo, ngông cuồng. Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, như một vị thần đang nhìn xuống nhân gian. Được, thiếu chủ đã nói vậy, chúng ta cứ nghe. Theo thôi, tam trưởng lão cười ha hả. Các vị trưởng lão bên cạnh cũng đều nhẹ nhõm. Chỉ là... Lý Quân đột nhiên lên tiếng, chỉ là cái gì, mấy vị trưởng lão lập tức sốt ruột, sợ rằng Lý Quân sẽ đổi ý. Lý Quân, chẳng lẽ cậu muốn trở thành kẻ thất hứa, nuốt lời hay sao? Nhìn bộ dạng như hề của các vị trưởng lão, Lý Quân không khỏi lộ ra vẻ mỉa mai, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Lý Quân, cậu đã nói muốn khiêu chiến tất cả mọi người, nếu nuốt lời, chứng tỏ không xứng đáng làm chủ Chiến Long Điện, chúng ta sẽ phế bỏ chức thiếu chủ của cậu. Ngay cả thất trưởng lão vốn luôn im lặng cũng lên tiếng hét lớn. Trước đây ông ta bị Lý Quân đánh bại, nên vẫn không có mặt mũi lên tiếng, nhưng lúc này thật sự không thể nhịn được nữa. Ha ha, Lý Quân không khỏi lắc đầu, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu lập ra Chiến Long Điện, năm đó mấy ông theo lão đầu cũng từng vang danh lẫy lừng, đáng tiếc giờ đây lại trở thành một lũ hề. Ánh mắt Lý Quân lộ ra vẻ thất vọng, giọng anh lạnh lùng nói. Ban đầu trước khi vào đây, tôi còn suy nghĩ, có nên cho mấy ông một cơ hội hay không, nhưng giờ tôi đã hiểu, lũ chó giả mấy ông không xứng đáng, lát nữa tôi sẽ phế bỏ từng người một, lập lại một Chiến Long Điện mới. Lời vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao, cậu nói gì, muốn phế bỏ tất cả các vị trưởng lão, thật quá kiêu ngạo. Hay, hay lắm, Lý Quân, hôm nay cậu làm lão phu thật sự mở rộng tầm mắt. Tam trưởng lão tức giận đến mức bật cười. Khu vực Lâm An, khu vực Cô Tô, khu vực Quảng Lăng, khu vực Đại Lương, bốn vị chủ khu vực đó, các cậu bước ra đi. Vừa dứt lời, lập tức có bốn bóng người đứng ra. Phe đại trưởng lão có tổng cộng 5 khu vực và 8 phân đường. Người phụ trách khu vực thủ đô là Lôi Kim Sinh đã bị Lý Quân tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại bốn vị chủ khu vực. Sau khi tam trưởng lão dứt lời, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão cũng lần lượt lên tiếng, từ sau lưng họ từng bước ra vài bóng người. cộng thêm 4 vị chú khu vực bên phía Tam trưởng lão, tổng cộng có 7 vị chủ khu vực, 10 vị đường chủ và 4 vị tông sư mới vừa đột phá, tổng cộng 21 vị tông sư. Giữa sảnh lớn, Lý Quân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn những người này. Tính đến lúc này, trong số 17 vị chủ khu vực, trừ Hồng Nghĩa và Lôi Kim Sinh đã chết, chỉ còn lại 8 người chưa phản bội. 24 vị đường chú, chỉ có 6 vị giữ thái độ trung lập, có thể nói nội bộ Chiến Long Điện đã vô cùng thối nát. Chủ khu vực Đại Lương, Điền Ngạo xin được phép đối chiến với thiếu chủ. Một người đàn ông vạm vỡ, vai u thịt bắp bước ra, nhìn qua có thể so sánh với gấu ngựa. Chủ khu vực Đại Lương, Điền Ngạo sở hữu công phu cực kỳ cứng rắn, được xưng tụng là dù có chiến cả trăm trận cũng không tổn thương, ngoại công đã luyện đến mức cao nhất, để gã ta thử xem thực lực Lý Quân còn có thể mạnh đến đâu nữa, đúng là không có sự lựa chọn nào tốt hơn, Tam trưởng lão lên tiếng. Ngoại trừ ông ta, Điền Ngạo có thể coi là người mạnh nhất trong phe đại trưởng lão. Các vị trưởng lão khác cũng gật đầu tán thành. Lý Quân thở dài, có thể luyện ngoại công đến mức này, anh cũng là người chịu khó chịu khổ, đáng tiếc lại muốn giúp kẻ ác. Đại trưởng lão có ơn với tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sau khi cậu chết, tôi sẽ tự sát để tạ tội với Điện Chủ. Điền Ngạo cất tiếng, không hổ danh là Nam Tử Hán, đã vậy thì tôi đứng yên nhường anh ba chiêu, xem thử thập long thập tượng công của tôi và ngạnh khí công phi giáp môn mà anh luyện, bên nào có sức phòng thủ cao hơn, Lý Quân nói. Kiêu ngạo, Điền Ngạo tức giận, nắm chặt hai tay, cảm thấy bị xúc phạm, gầm lên. Cậu dám coi thường phi giáp, lời vừa dứt, gã ta dậm mạnh một bước, khiến cả sảnh lớn rung chuyển. Ngay sau đó, Điền Ngạo lao về phía Lý Quân như một con bò điên. Lúc đến gần Lý Quân, nắm đấm của gã ta như lực sĩ thời cổ đại vung chùy đồng, hung hăng giáng xuống Lý Quân. Điền Ngạo vốn sinh ra đã có sức mạnh rất lớn, lại được sư phụ truyền dạy công phu phi giáp môn của Đại Lương, lực lớn vô cùng, một quyền đánh xuống e rằng có thể đập nát cả cối đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi giáp môn của Đại Lương có nguồn gốc từ thời Chiến Quốc, cách đây 2000 năm, là thời đại mà các tu sĩ luyện khí vẫn còn tồn tại, nhưng võ thuật của phi giáp môn vẫn vang danh lẫy lừng. Hơn nữa, Điền Ngạo đang ở độ tuổi sung sức, khí huyết cuồn cuộn, ngay cả đại trưởng lão cũng không dám đỡ một quyền của gã ta. Thiếu gia, Lương Dũng, cửu trưởng lão không khỏi thốt lên kinh hãi. Còn Lý Quân không né tránh, hai tay chắp sau lưng, không hề có ý định cản trở Điền Ngạo tấn công. Sảnh lớn bỗng chốc chìm vào im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi. Tam trưởng lão nở nụ cười lạnh lùng, ông ta hiểu rõ uy lực của cú đấm này, nếu bị đánh trúng, ngay cả người sắt cũng sẽ bị đánh bẹp. Vào thời khắc quan trọng, Điền Ngạo rốt cuộc cũng thu lại 3 phần lực, không đánh vào ngực Lý Quân mà đánh vào vai, giống như sao chổi va vào trái đất, búa tạ rơi xuống chuông đồng, tiếng ầm ĩ chói tai vang lên từ hai người lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Mọi người xung quanh không khỏi lùi lại một bước. Gió mạnh do sóng âm tạo ra khiến quần áo của mọi người trong sảnh bay phần phật. Vài người có thực lực yếu kém thậm chí còn không mở được mắt vì gió mạnh. Chỉ sau vài hơi thở, gió mạnh tan đi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng trong sân, ai nấy đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lý Quân bị đấm vào vai, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí cơ thể còn không hề lay động. Còn bên kia, Điền Ngạo ra đòn, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Lùi lại 5 bước mới dừng lại, đầy vẻ kinh hãi nhìn Lý Quân. Vừa nãy, cú đấm của gã ta đánh vào vai Lý Quân, như thể đánh vào núi sắt, lực phản chấn khủng khiếp khiến cả cánh tay của gã ta tê liệt trong nháy mắt. Toàn bộ máu trong cơ thể cuộn trào không ngừng, Lý Quân phủi bụi trên vai, lắc đầu nói, phi giáp môn của Đại Lương cũng chỉ như vậy, Điền Ngạo vẻ mặt thất vọng, gã ta ôm quyền chào Lý Quân, sau đó lui sang một bên. Đã như thế này thì cần gì phải đánh nữa, thắng thua đã sớm định. Cách chương.